Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 53, góc chuyện audio.com, cô cười châm chọc, thật là một tiểu nha đầu đơn giản, cô biết anh ta tại sao không ở đây sao? Cô chính là quan sát vài ngày rồi, tuy không biết tại sao Dập Diễm phải mang cô ta tới đây làm cái gì, nhưng qua mấy ngày, cô biết được hôm nay trong nhà cũng chỉ còn lại có một mình cô ta. Vì sao? Oa oa dọa đến sững sốt, không e dè ngồi xuống, Bắc Xuyên Hạ Tử cười vừa gian tà lại âm hiểm. Đó là bởi vì hiện tại anh ấy thân mình cùng người yêu cũ, cô cho rằng anh ấy sẽ ngốc đến nỗi hiện tại không thừa dịp làm chút vận động gì đó sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Oa Oa trắng bệch, cô đương nhiên biết cái gọi là vận động là gì, cô lúng ta lúng túng nói. Không thể nào, điều đó không thể, thật là ngốc, Bắc Xuyên Hạ Tử cười càng thêm ngông cuồng nhìn cô như vậy, còn chưa ư? Cô lấy tấm ảnh chụp đã chuẩn bị tốt từ trước ném cho Oa Oa. Trên tấm ảnh, hình ảnh hai người rất rõ ràng, người đàn ông cao lớn, cho dù ở trên ảnh, vẫn có thể cảm giác được khí thế ngạo mạn, cô gái cao gầy, nhìn là biết cô gái đó chinh phục được rất nhiều đàn ông. Hai người ôm nhau một chỗ, cây hoa anh đào sau lưng làm nền cho họ. Ánh mắt Oa Oa rời khỏi tấm ảnh, đôi môi run rẩy. Diễm sẽ không ôm những người con gái khác, chuyện cô không biết còn rất nhiều, hừ, thật là một cô gái ngu dốt. Đi ra ngoài, cô đi ra ngoài cho tôi, đây là nhà tôi, đi ra ngoài. Oa Oa vẫn không tin Diễm sẽ làm chuyện đó, bàn tay nhỏ bé đẩy cô ta. Cô buông tay, đồ phụ nữ chết tiệt, Bắc Xuyên Hạ Tử chợt xoay người lại, như muốn vặn tay của cô ta. Không nghĩ cô xoay người đến 360 độ, ngay sau đó, chợt nghe đến một tiếng cạch, Oa Oa bị đụng phải một góc bàn trà. A, đau quá, cô rên rỉ, trước mắt hiện ra một mảng trắng, hai bàn tay nhỏ bé cô loạn xạ, không rõ hướng nào. Trong lúc mơ hồ, cô cảm giác được một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống giữa trán của cô, gò má, cánh môi, sau đó tí tách rơi xuống, nhỏ ở trên mặt thảm trắng tinh. À, ông trời, ra tay thật ác độc, Oa Oa đau đớn mà nguyền rủa. Sau đó lảo đảo đứng người lên, chất lỏng dày đặc vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống, cô đưa tay sờ sờ than nhẹ một tiếng, đau thật. Vượt qua cảm giác chóng mặt, Oa Oa lảo đảo đứng người lên, giọng nói không rõ quá to. Cô muốn như thế nào? Tôi muốn như thế nào? Cô hỏi lại, tôi muốn cô nhường Dập Diễm cho tôi. Cô làm được sao? Đáng giận, đừng có mơ. Oa Oa hoàn toàn bác bỏ cô ta. Cô dựa vào gì mà không nhường cho tôi? Tôi yêu Dập Diễm, yêu anh ấy 10 năm, cuối cùng một tình cảm cũng không có. Nhưng còn cô thì sao? Các người quen biết chưa đến mấy tháng, anh ấy cũng đã hoàn toàn bị cô bắt làm tù binh. Tôi không cam lòng, không cam lòng a. Bắc Xuyên Hạ Tử gầm rú, càng kích động. Oa Oa không nói, cô không muốn đem người đàn ông của mình nhường cho người khác, nhưng giống vậy, lại cảm thấy Bắc Xuyên Hạ Tử rất đáng thương, yên lặng yêu say đắm một người đàn ông, yêu say đắm dài đến 10 năm. Nhưng, nếu là đem người đàn ông của mình nhường cho người khác, cô làm sao mà chịu nổi? Cô cũng yêu Diễm, bảo cô phải làm sao giờ? Cách chương.